Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295: Thọ quả cơ duyên. Không đấu lại thiên phú, hoặc là dựa vào kỳ ngộ, hoặc là dựa vào nỗ lực. Đáng tiếc, nỗ lực là có, kỳ ngộ một thế này tạm thời còn không có đụng phải. Làm tụ hồn châu bên trong sau cùng một luồng kim sắc tiêu tán vô tung lúc, Lý Phàm không khỏi phát ra cảm khái như thế. Không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lại qua hơn 2 tháng, Lý Phàm tuy nhiên không thể nói một điểm tiến bộ không có, nhưng cũng chỉ là phân biệt xác suất thành công theo vạn phần chi năm đề cao đến 0.001 mà thôi. Y nguyên không thể phát giác bình thường thần hồn cùng hồn khế thần hồn ở giữa khác biệt. Cái gọi là phân biệt cũng vẫn chỉ là dựa vào trực giác tại đoán mò. Cái này đương nhiên không cách nào thỏa mãn kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận yêu cầu. Xem ra chỉ có thể lần sau lại đi thử một chút. Duy nhất có điểm không bỏ được, cũng là cái này có thể chi phí chung mở ra khải linh trạng thái thượng phẩm hoàn vũ biệt viện. Lý Phàm lắc đầu, nắm chặt cái này sau cùng thời gian. Miễn phí tu luyện, sau mười mấy ngày, mỗi tháng một lần khảo hạch đến lần nữa. Đại bộ phận tu sĩ trong tay tụ hồn châu đã tất cả đều tiêu hao hoàn tất. Cho nên lần này khảo nghiệm, cũng là quyết định người nào đi người đó lưu cuối cùng trắc nghiệm. Lý Phàm thành tích phát huy rất ổn định. Trận pháp cấu tạo tri thức bộ phận, vẫn như cũ là trước đó. Mà phân biệt hồn khế bộ phận, thì vẫn là hạ hạ. Phân biệt xác suất thành công tại 50% trở lên người, mới có tiếp tục thâm tạo cơ hội. Bình thường không đạt tiêu chuẩn người, từ hôm nay trở đi trục xuất hoàn vũ biệt viện, cũng thông báo cho nhân viên tương quan. Kỷ Hoành Đạo quét mắt phía dưới các tu sĩ trẻ tuổi, lạnh giọng nói ra. Khi nhìn đến Lý Phàm nháy mắt, trong mắt hơi hơi ba động. Bất quá cũng chỉ thế thôi, không thể là vì cái này người không quen biết phá hư quy củ. Lời vừa nói ra, hơn ngàn tên tu sĩ bên trong có gần 100 tên sắc mặt trắng bệch như cha mẹ chết. Bất quá tốt xấu không khóc tang lấy, cầu lại cho một cơ hội không thể diện tràng cảnh xuất hiện. Chỉ có Lý Phàm dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Người không biết, còn tưởng rằng hắn thông qua được khảo hạch đây. Kỷ Hoành Đạo vung tay lên, những thứ này bị đào thải tu sĩ, bao quát Lý Phàm trên thân, bao phủ một tầng bạch quang. Sau một lát, cái này hơn 100 người, thì xuất hiện ở một chỗ rộng rãi mà vắng vẻ trong sân. Bị đào thải cũng không nên nản chí. Từ chỗ nào vừa đi vừa về cầm lấy đi, tiếp tục vì vạn tiên minh phát triển phụng hiến chính mình một tia lực lượng, cũng là rất có ý nghĩa. Nói chuyện chính là một vị mập mạp trung niên tu sĩ, trên cằm mọc ra một túm râu dê, cực kỳ dễ thấy. Béo tu sĩ lộ ra nụ cười hiền hòa, từng cái tại những thứ này bị đào thải thanh niên trên thân đập qua, một bên vỗ một bên giải thích nói: không phải tổ chức không yên lòng các ngươi, thật sự là thiên huyền tỏa linh trận giữ bí mật đẳng cấp có chút cao. Bị hắn đập qua tu sĩ, trên thân quang mang lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Lý Phàm tâm bên trong chỉ một thoáng còi báo động mãnh liệt. Coi là cái này béo tu sĩ là đến sát nhân diệt khẩu. Thực lực đối phương không rõ, nhưng những thứ này có kim đan thực lực tu sĩ trẻ tuổi ở trước mặt hắn, một điểm sức phản kháng đều không có. Lý Phàm hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Liền muốn chuẩn bị mặc niệm hoàn chân thời khắc, lại nghe đối phương tiếp tục nói: thả lỏng, chỉ là đem các ngươi trong trí nhớ có quan hệ thiên huyền tỏa linh trận bộ phận cho phong ấn mà thôi, không muốn một mặt hoảng sợ nhìn ta nha. Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng nơi này chính là Thiên Vũ Thành, vạn tiên minh trọng địa. Không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này cái kia. Loại sự tình này, làm sao có thể. Béo tu sĩ trong miệng một bên lẩm bẩm, một bên nhanh chóng chấp hành công tác của mình. Lý Phàm nghe vậy, cùng tu sĩ khác một dạng, nhẹ nhàng thở ra. Có điều hắn cũng không có hoàn toàn tin hết béo tu sĩ. Trong lòng y nguyên đề phòng, chuẩn bị thời khắc còn thật. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Đến phiên Lý Phàm lúc, Lý Phàm lại là đột nhiên hỏi. Béo tu sĩ ngẩn người, trên tay động tác chậm một nhịp. Tiểu tử ngươi có ý tứ, luôn cảm giác có một ngày sẽ lại đụng đến ngươi. Béo tu sĩ đánh giá liếc một chút Lý Phàm, nói ra, ta gọi Hoàng Phủ Tùng. Ngoài miệng nói như vậy lấy, động tác trong tay lại là lại không có trì hoãn. Một bàn tay đập tại Lý Phàm trên thân, theo quang mang bạo phát, Lý Phàm trước mắt trở nên hoảng hốt, xuất hiện ở mặt khác một chỗ trong sân. Phía trước tựa hồ cũng là rời đi nơi đây cửa lớn. Ký phần này hiệp nghị bảo mật, đem Hoàn Vũ lệnh nộp lên trên, liền có thể tự mình rời đi. Đề nghị các ngươi không nên gấp gáp trở về, hiếm thấy đến chúng ta Thiên Vũ Châu, bất tứ chỗ dạo chơi đáng tiếc. Nơi này ta đề cử thành Đông Luận Đạo Lầu, Nam Lai Bắc Vãng tu sĩ đều chọn tại cái kia đặt chân. Cực kỳ náo nhiệt, còn có miễn phí linh trà cung cấp. Miệng lớn chỗ, trông coi một vị gầy cùng cây trúc giống như tu sĩ. Trên mặt là nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mỗi khi một vị tu sĩ đi vào trước mặt, hắn đều sẽ móc ra một phần màu vàng kim khế thư, đưa cho đối phương, thẳng đến ký tên hoàn tất, cũng đem Hoàn Vũ lệnh nộp lên về sau, mới có thể thả hắn rời đi. Đúng rồi. Không biết cái kia Băng Nguyên Hỏa Liên kỳ quan giá nhóm có thể từng nghe qua. Cũng là cực lực đề cử các ngươi nhất quan. Gầy tu sĩ một bên đem hoàn thành thủ tục, ủ rũ các tu sĩ trẻ tuổi đưa ra ngoài, một bên vì bọn họ giới thiệu Thiên Vũ Châu đáng giá đi một lần địa phương. Rất nhanh, lại đến phiên Lý Phàm. Lý Phàm theo thường lệ hỏi, tiền bối xưng hô như thế nào? Thượng Quan Thạch. Đối phương chỉ là đơn giản đáp lại nói, đem một chương kim quang lóng lánh khế thư phóng tới Lý Phàm trước mặt. So thông dụng thương khế thư tựa hồ cao cấp hơn một điểm, nhưng là lại không bằng Ngũ Lão Hội Thần Hồn khế. Liếc một chút đem khế thư nội dung đảo qua, một phương diện khế thư, điều kiện hà khắc, bình thường người tiết lộ bí mật, thần hồn câu diệt, dù sao cũng không phải do Lý Phàm không ký, không do dự. Tiêu sái viết xuống chính mình tên, một vệt kim quang độn nhập thể nội. Thượng Quan Thạch nhẹ gật đầu, người có thể đi, chắp tay. Lý Phàm dậm chân rời đi Hoàn Vũ biệt viện, cái này có chút lúng túng, chỉ sợ Trương Chí Lương cũng sẽ không nghĩ tới ta đệ nhất vòng liền sẽ bị trực tiếp đào thải rơi. Tính toán thời gian, cách Xích Viêm đốt hải cần phải còn thời gian hơn một năm, hồi khẳng định là không thể trở về. Còn là dựa theo nguyên kế hoạch, tại này Thiên Vũ Châu du lịch một đoạn thời gian, chờ Hà đạo hữu phong bế sau khi kết thúc huấn luyện, trực tiếp đi tìm nơi nương tựa hắn, đến mức Trương Chí Lương bên kia muốn đến hắn cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, từ bỏ hợp đạo cơ hội, chuyển mà tìm đến ta phiền phức đi. Nhớ tới vừa mới Thượng Quan Thạch nâng lên luận đạo lầu, tạm thời không có chỗ để đi, Lý Phàm nghe ngóng một phen hắn vị trí, thẳng đến mà đi. Luận đạo lầu không chỉ là một tòa lầu, mà chính là một mảnh liên miên khu nhà. Không chỉ có cung cấp tụ hội, ăn uống chờ phục vụ, còn có thật nhiều như Hoàn Vũ biệt viện đồng dạng tiểu hình đình viện có thể dừng chân. Lầu chính trong đại sảnh cực kỳ náo nhiệt, ngồi đầy tu sĩ, phần lớn tu vi không cao. Lý Phàm nhìn ra tối cao cũng chính là nguyên anh cảnh giới. Muốn đến hóa thần trở lên tới đây gặp nhau, đều chọn an bài một tòa đơn độc sân nhỏ, tùy ý tìm cái trống không chỗ ngồi xuống. Trên mặt bàn tự động thì có một chiếc linh trà hiện lên. Uống một ngụm, chợt cảm thấy thể nội linh khí bốc lên, sảng khoái vô cùng. Uống một hơi cạn sạch về sau, đem cái ly đặt trên bàn, linh trà theo đáy chén tuôn ra, một lần nữa rót đầy. Lý Phàm lần này không uống, mà chính là cầm lên trên bàn một khối khác lấy đạo chữ ngọc bài, thần thức điều tra một phen về sau, trong đầu nhất thời hiện ra rất nhiều kiểu dáng khác biệt món ăn, cơ hồ đều có chút hứa cải thiện thể chất, thối luyện thể nội linh khí độ tinh khiết công hiệu. Đương nhiên giá cả cũng cực kỳ không ít, cơ hồ đều muốn mấy trăm độ cống hiến một đạo. Cái này luận đạo ôm vào Tùng Vân Hải, tuyệt đối không tiếp tục mở được. Tu sĩ tầm thường, căn bản tiêu phí không tầm thường a. Lý Phàm tùy ý điểm mấy món ăn, nếm thử hiệu quả, chờ khe hở, hắn vểnh tai thuận tiện nghe chung quanh tu sĩ trò chuyện. Cùng phàm nhân trong tửu lâu nói chuyện trời đất tràng diện cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chuyện gì đều có, một cái tu sĩ lại đề cao một cái cảnh giới nhỏ. Ai vậy và như vậy đại nạn sắp tới, lại như cũ không có thể đột phá. Tiếc nuối chết già, ngũ lão hội mấy năm này một mực không có hành động lớn. Tất nhiên là trong bóng tối đưa ra âm mưu gì. Bình thường mỗi một loại này, Lý Phàm nghe cũng không thấy đến phiền muộn. Không lâu lắm, quang hoa lóe qua, điểm đồ ăn cùng bộ đồ ăn lần lượt tự động xuất hiện tại trên bàn. Lý Phàm từng cái nhấm nháp, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Âm thầm gật đầu, cái này luận đạo lầu quả nhiên có chút kết quả. Đúng lúc này, ban đầu vốn là có chút ồn ào trong đại sảnh, chợt lại phát ra một chút ồn ào thanh âm. Mấy cái cạn từ mấu chốt tung bay lọt vào trong tai. Lý Phàm hơi sững sờ, không khỏi ngưng thần đi nghe. Lữ đạo hữu, người làm thật tìm được tăng thọ linh quả. Xuyệt, điệu thấp, lần này lòng đất U Lâm chuyến đi. Hoàn toàn chính xác có chút thu hoạch. Kinh thiên huyền kính giám định, linh quy tử chân quả, có thể kéo dài tuổi thọ 150 lại. Lữ đạo hữu thanh âm có chút đắc ý. T, linh quy tử chân quả, ta nhớ được cực thành tiên tôn cho ra danh sách bên trong. Không có cái này chủng linh quả a, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, lữ đạo hữu lần này thế nhưng là đụng tới đại tạo hóa. Kéo dài tuổi thọ 150 lại. Đây chính là cực kỳ khó lường bảo vật. Cũng là không biết có thể tại chấp nhận treo giải thưởng bên trong hàng vị thứ mấy. Nếu có may mắn đứng hàng trước ba mà nói, đây chính là diễn pháp giác a, mọi người tiếng hít thở cũng không khỏi dồn dập. Lý Phàm đem đối phương mấy người đối thoại nghe vào trong tai. Thần sắc hơi động, ngay sau đó cũng không đoái hoài tới đem còn lại đồ ăn dọn dẹp sạch sẽ. Trực tiếp tại cái này luận đạo trong lầu định ra đến một tòa biệt viện. Vào ở trong đó, quả thật đúng là không sai. Trong biệt viện có thiên huyền kính tồn tại. Một phen tìm tòi về sau, Lý Phàm nhất thời hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, từ khi cực thành tiên tôn từ đi vệ thú viện tổng chỉ huy trước, dốc lòng dưỡng thương về sau, thương thế tuy nhiên dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng tổn thất thọ nguyên lại là bổ không trở lại. Tựa như tất cả đại nạn sắp tới tu sĩ một dạng. Cực thành tiên tôn bắt đầu tìm kiếm các loại kéo dài tuổi thọ chi pháp. Chỉ bất quá cực thành tiên tôn ngồi ở vị trí cao nhiều năm. Các loại kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo cơ bản đều đã thưởng thức qua. Đối với hắn mà nói đã mất đi hiệu dụng. Cho nên hắn tuyên bố treo giải thưởng. 3 năm trong vòng, toàn vạn tiên minh tìm kiếm đối với hắn mà nói còn có hiệu quả kéo dài tuổi thọ dị bảo. Bình thường chứng thực hữu hiệu người. Đều là sẽ cung cấp cách xù khen thưởng, gia tăng thọ mệnh càng nhiều, khen thưởng cũng liền càng phong phú, mà ba hạng đầu đặc hữu khen thưởng, càng làm cho thiên hạ tất cả tu sĩ tim đập thình thịch. Một lần diễn pháp giác sử dụng cơ hội, mọi người đều biết, thiên hạ công pháp hiếm thấy, mà muốn căn cứ tự thân tình hình, lượng thân định chế công pháp, càng là khó chi lại khó. Dệt pháp sư tuy nhiên có thể làm được điểm ấy, nhưng là thứ nhất đại giới không ít, thứ hai dệt pháp sư trình độ cao có thấp có, biên soạn công pháp cũng xa không đạt được hoàn mỹ, chỉ là lùi lại mà cầu việc khác chi chọn. Chúng tu sĩ trong lòng tha thiết ước mơ thì là có thể vận dụng vạn tiên minh đệ nhất trọng bảo diễn pháp giác, vì chính mình thôi diễn sáng tạo công pháp. Đáng tiếc, đối với trên đời này tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cũng chỉ là cái xa không thể chạm mộng tưởng mà thôi. Diễn pháp giác chính là vạn tiên minh lập minh chi cơ. Gì nó chân quý, người bình thường liền nó hình dạng thế nào, ở vào nơi nào cũng không biết, càng không nói đến sử dụng nó. Coi như là bình thường hợp đạo cảnh cường giả, cũng chưa chắc có tư cách vận dụng hắn. Cũng chính là cực thành tiên tôn trưởng khống cảnh vệ doanh gần hơn 500 lại. Quyền cao chức trọng, trong lúc đó kinh lịch đại tiểu chiến tranh vô số, thu hoạch được đủ loại công huân. Lúc này mới lấy ra được 3 lần sử dụng diễn pháp giác cơ hội khen thưởng. Hạng nhất, có thể thôi diễn hợp đạo công pháp. Hạng hai, hóa thần. Hạng ba, nguyên anh. Lý Phàm tra xét khen thưởng nói rõ. Không thể không nói, lòng hắn động, kéo dài tuổi thọ dị bảo. Hắn vừa tốt có, hóa sinh thọ quả, có thể kéo dài tuổi thọ 300 năm. Mà lại vừa vặn không tại cực đã thành kinh phục dụng dị bảo danh sách bên trong. Với hắn mà nói, cái này thọ quả tác dụng không lớn. Mà dùng hắn đổi lấy cực thành tiên tôn khen thưởng mà nói trước không đề cập tới định chế công pháp. Yêu việt tính, chỉ là có thể gặp một lần cái kia chấn minh chi bảo diễn pháp giác. Tại Lý Phàm xem ra liền đã giá trị về giá vé. Chỉ bất quá, cái này hóa sinh thọ quả là đến từ vẫn tiên cảnh. Bình thường tới nói, chỉ có kim đan cảnh tu sĩ mới có thể tiến nhập. Ta chỉ là trúc cơ tu sĩ. Như vậy nộp lên, có chút không ổn. Dù sao tiên tôn treo giải thưởng bây giờ mới đi qua một năm không đến. Ta có thể đợi đột phá đến kim đan về sau. Lại đi nộp lên. Như thế, liền có thể quang minh chính đại giải thích kỳ lai lịch. Cùng hợp đạo tiên tôn liên hệ. Tất nhiên có chút mạo hiểm. Còn cần lại cẩn thận suy nghĩ một phen. Mấy ngày kế tiếp, Lý Phàm liền tại cái này Thiên Vũ Thành bên trong du lịch. Lại đi cái kia Thượng Quan Thạch nói tới kỳ cảnh băng nguyên hỏa liên một chuyến. Hàn băng trong thâm uyên, vô số hỏa diễm tạo thành liên hoa nở rộ. Mặc dù tốt nhìn, nhưng là Lý Phàm lại không có thể nhìn ra cái gì đặc biệt kết quả. Nghe nói có tu sĩ ở đây ngộ đạo, trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Xem ra là hắn ngộ tính còn chưa đủ. Tự Hàn băng thâm uyên trở về trên đường, Lý Phàm truyền tin linh phù, lại là đột nhiên nhận được Kỷ Hoành đạo truyền tin, để hắn mau trở về Hoàn Vũ biệt viện. Hết chương.